Cái nghi của hôn trầm là cái nghi của người trời. Cái nghi của ba kiết sử là cái nghi của đạo Phật, của quả nhập lưu, hai cái khác nhau rất xa. Mà người trời chúng ta còn chưa phân biệt được. Thành ra Phật tử hỏi là làm sao là thiện, làm sao là ác sư, làm sao là phải, làm sao là quấy. Tôi nói tôi phải, nó nói nó phải, ai phải sư? Mà làm sao? Cái này là của người trời thôi, chứ không phải của đạo Phật. Mà chúng ta trả lời sao? Như thế nào là ác, như thế nào là thiện, như thế nào là phải, như thế nào là quấy? Chúng ta nói là người không giữ giới là ác, người giữ năm giới là thiện. Rồi bây giờ con nói người giữ năm giới là ác, người tám giới là thiện, mình nghĩ như sao? Người tám giới là thiện hơn năm giới, hơn ba giới, mà là ác hơn mười giới, nghĩ như sao? Như thế nào là thiện ác? Mà cái này mới là nghi người trời thôi, là còn đạo Phật khác nữa. Còn khi hai cuộc cãi giả lên, ai phải, ai quấy? Nó chửi tôi trước, tôi chửi nó sau. Thì tôi chửi sau là tôi phải hơn, phải không? Thành ra chúng ta phải thấy là cái này khó trả lời, Duy Thức trả lời rất hay. Có người nói cái gì làm cho người ta sung sướng, người ta hạnh phúc, người ta khoan khoái, người ta ăn vui, đó là thiện. Làm cho người ta khổ đau, người ta buồn phiền, người ta sầu não, đó là ác. Duy Thức trả lời sai. Chúng ta thấy gì? Ta thấy đa số đều trả lời vậy hết. Thì cái thực tế chúng ta thấy như đứa em mà nó xì ke ma túy nó bụi đời, thì nó cần phải tiền. Bây giờ nó chị cho em kẹt tiền, em ghiền xì ke quá. Giờ chị cho thì đây là chị tốt, chị phải, chị thiện, chị là người tu. Mà chị không cho là chị ác, phải không? Cật lắm. Mình cho là mình xuống nó đi vào con đường ác thế. Còn mình không cho nó tức bực, nó chửi mình chỉ là người tu mà chỉ tàn ác. Em xin chị một chút tiền để mà hút xì ke mà chị không cho. Chỉ là không phải người tu, chỉ là người tàn nhẫn. Phải không? Thành ra định nghĩa của Duy Thức chúng ta thấy rất hay. Lấy cái tiến hóa với cái sa đọa làm tiêu chuẩn. Mình làm cho người đó khổ đau, người đó phiền não, người đó sầu hận mà người đó tiến hóa, thấy là thiện. Mình làm cho người đó hạnh phúc, người đó sung sướng, người đó khoái lạc, người đó sa đọa, đó là ác. Bất cứ hành động gì cũng vậy, làm cho người ta sa đọa, mình sa đọa, ác. Làm cho người ta tiến hóa, mình tiến hóa, thiện. Bất cứ hành động nào cũng không thành vấn đề, mà chân để ở cái tiến hóa và sa đọa thôi. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Đạo người trời chúng ta còn chưa nắm vững. Thành ra chúng ta thấy, nhưng mà tôi kể câu chuyện trong Đông Châu Liệu Quốc nó rất là hay. Ông cha đó là người trung thành, thằng rể là nịnh thần. Vì chia làm hai phe đảng, cha vợ với con rể không có thuận nhau. Thì bữa đó cái tụi nịnh thần nó âm mưu là những cái ngày thờ tiên tổ mình chưa đám dỗ đó, của tổ tiên làm lễ rất lớn. Thì nội nịnh thần nó xin với vua là nó tổ chức cái đám lễ đó, lợi cái chỗ đền thờ đó nó tổ chức để bữa đó vua với tất cả thần dân vì độ lễ ông cố ông tổ, tôi là tổ tiên đó. Thì nhà vua chấp nhận, bên trung thần đâu có biết nịnh thần nó đòi vậy, thì cứ cho nó làm. Nó làm nhà đâu, nó đào cái hầm ngay cái chỗ ông vua với trung thần ở đó, nó thì nó biết, nó đứng ở ngoài ngoài cái hầm đó, đợi tới mà lễ tiên tổ xong nó ra dấu thì tụi binh lính giật cái hầm đó sụp xuống chôn lấp nhà vua với trung thần hết để nó chiếm ngôi. Nó tính thì xong hết rồi, tới ngày làm xong hết mà chưa thành công là ngày mai bắt đầu đám dỗ 7 giờ sáng ha. Thì ở đây nó ăn mừng trước, ăn mừng thì cái chú rể uống rượu say đi về ngủ tới 12 giờ khuya mới. Cô vợ thức dậy nghe ông chồng mới về vấn đề giết trung thần, giết vua, mà cha mình thuộc về trung thần. Mới trong lúc mới mới hỏi ông cái chàng rể này, ông chồng mình, ông chồng trả lời hết. Mà trong lúc mê mà, đã mê rồi nó nói dịu dịu dịu theo cái ông trả lời hết. Ông đã 12 mai sáng 7 giờ sáng sao vua này kia có cái hầm đào đó, trung thần với vua đó, rồi ra lệnh cho mấy ông lính dịch cái là ngào xuống dưới lớp chung sống hết. Cô vợ nghe nói giật mình, nó chết rồi, điều này cha mình mai chết, cha ruột mình chết. 12 giờ khuya rồi mới chạy đi kiếm bà mẹ, mẹ ruột mình á, lội bộ đi đó cách mấy cây số về gõ cửa. Bà mẹ hỏi ai, nói con đi giờ 12 giờ khuya, con đến đây có chuyện gì? Con có chuyện quan trọng lắm mẹ, mẹ mở cửa cho con. Vô cái nhào vô ôm mẹ khóc liền. Bà mẹ nói cái gì, con nói làm cái gì, con làm như vậy? Nói con có chuyện quan trọng lắm, con xin hỏi mẹ, chứ giữa cha với giữa chồng cái nào quan trọng? Mẹ nói hai cả hai điều quan trọng hết con à. Bà nói, cổ nói không, con cần hy sinh trong hai người, hy sinh một người thì ai quan trọng hơn? Bà mẹ bà biết rồi, bà biết có chuyện rồi. Và bà trả lời chồng cũng quan trọng mà cha ruột cũng quan trọng nữa. Bây giờ nó hỏi không phải vậy, bây giờ một trong hai người con phải hy sinh một người, thì bây giờ ai quan trọng? Mẹ cho con biết. Bà mẹ khô. Bà nói con à, tình cha con là tình thiêng liêng, mất cha không thể tìm người cha thứ hai nữa. Còn tình nghĩa vợ chồng là tình nhân tạo, chết chồng có thể kiếm chồng khác. Bà không trả lời ai quan trọng mà đã trả lời rồi, thì cái con gái nó biết rồi, nó mới kể hết sự tình cho bà mẹ nghe. Bà nghe nó chưa có trễ con, mới 12 giờ hả, để mẹ cho ba con hay. Thì mới kêu ông chồng thức dậy, mới cho hay cái sự tình dậy đó. 7 giờ sáng ông sẽ chết, vua sẽ chết. Nó lập mồ rồi, nó đào hố thầm hết, nó chỉ là ra lệnh một cái lính giật là vua với ông là xuống dưới hố, nó lấp lại luôn. Ông chồng nghe giật mình, nó chưa muộn đâu, để ta đi báo cáo. Đi mới cho cái phe đảng trung thần hay đem lính để bao hết cái chỗ tổ tiên, nó bắt mấy lệnh thần, nó lúc mới dưới nó bắt lên, thay thế lính vô đó. Lệnh thần không hay gì hết, lính của lệnh thần được thay thế bằng lính trung thần. Sáng lệnh thần trung thần đã vô đó hết, thì tụi lệnh thần mới ra dấu một lần, hai lần, ba lần, thấy không nhúc nhích, mới lính của trung thần không à. Đó, thì nó mới nói với nhà vua, vì lệnh thần nó biết là có chuyện rồi, thì mới trung thần bạch nhà vua đứng ra khỏi cái hố này đi. Rồi nó mới ra dấu cho lính của nó đó, dịch một cái là cái hố thập xuống dưới đất sâu như vậy. Nhà vua cái mặt xanh lè, không còn hột máu. Hỏi cái gì vậy các ông? Nói bệ hạ biết không, cái này là tụi trung thần, tụi định thần nó làm để nó dịch bệ hạ với trung thần chết hết. Nhà vua mới ra lệnh bắt hết tụi định thần, thảy xuống cái hầm đó lấp lại. Thế là chẳng thể chồng bị chết, cha còn sống. Thì sáng dậy Khổng Tử rồi đó, thầy Khổng Tử, con Tử hay. Cái Khổng Tử nói hay cho bà lão, hay cho lão bà. Lão bà xử sự rất hay. Nhưng mà nếu nhà vua nó là tên hôn quân vô đạo thì bà lão xử như sao? Nếu ông vua là hôn quân vô đạo thì bà lão xử như sao? Chúng ta thấy kẹt. Cái đó là cái thế thiện ác trong cuộc sống này, ai phải ai quấy. Cái thế của người trời, cái thế có quyền lợi, có bổn phận, có địa vị. Bây giờ chúng ta sống, chúng ta không biết phải làm sao. Nếu có thế lưng lý mà, lưng là cái bánh xe, lý là cái lẽ lòng vòng. Chỉ có đạo Phật, con đường giải thoát mới vượt lên thôi. Vậy thì cha quan trọng hay là chồng quan trọng hay là vua quan trọng? Khổng Tử mới đặt ra cái đó. Bà nói là cha ruột quan trọng hơn chồng. Chồng chết phải kiếm đồng khác, cha chết không thể kiếm cha khác. Bây giờ nhà vua thì sao? Nhà vua đối với cha ai cao hơn? Thì bữa nào tôi suy nghĩ câu chuyện đó, thấy không? Vua, cha, chồng, vợ, con, thầy, ai quan trọng hơn? Thì chúng ta thấy là cái lẽ dòng dòng lưng lý này khó xử lắm. Có quyền lợi, có bổn phận thì phải có khổ đau. Còn đạo Phật không có quyền lợi, không có bổn phận, mà có nghĩa là có vô số bổn phận, vô số quyền lợi thì mới vượt khỏi cái thiện ác. Thôi đến đây chúng ta tạm ngưng, tới giờ phải không? Thì được đó, tôi nói còn dài dài thôi.